Thực cốt ân sủng khí phi chỉ muốn nàng. Chương 119, tạo phản. Góc truyện audio.com. Chấm, mơ màng trong mắt Chân Linh nhạt dần. Hai mắt như đầm nước sâu ôn nhu nhìn Tư Đồ Minh. Nàng nhẹ giọng nói, Tư Đồ Minh, ta sẽ chờ chàng. Tư Đồ Minh nghe vậy trong lòng kích động khôn kể. Đợi nhiều năm như vậy, bây giờ chờ nghe nàng nói những lời này. Tim hắn như có thủy triều dâng lên, điên cuồng cuốn hắn đi. Ánh mắt không che giấu được sự vui sướng, giống như một ngọn lửa đang cháy, dường như muốn thiêu rụi hắn. Hắn ở bên tai nàng nhẹ giọng gọi nàng. Một tiếng kia, như lời thì thầm trong cõi mộng lúc đêm khuya. Chân Nhi, Chân Nhi, Chân Nhi, hắn đợi lâu như thế, mà người trước mắt, rốt cuộc, đã thuộc về hắn rồi sao? Hắn làm sao có thể không kích động, làm sao có thể không vui mừng? Thống khổ lâu như thế, tất cả đều đáng giá. Vì nàng, đáng giá. Buổi trưa, Tư Đồ Minh ôm Chân Linh không một tiếng động ẩn vào Phượng Nghi Lâu. Trong Phượng Tê Cư, Bích Ba khóc đến hai mắt sưng đỏ. Nàng đứng trước sân, ánh mắt buồn bã nhìn ra cửa, giống như đang đợi người. Vẻ mặt kia Chân Linh vừa mới nhìn thấy, không tránh khỏi cảm động. Có cái gì đó chảy qua nội tâm, ấm áp, chát chát. Nàng bước nhanh tới, nhẹ giọng kêu, Bích Ba, ta đã trở về. Bích Ba nghe thấy tiếng nói của Chân Linh, lập tức ngừng khóc, hai mắt bị nước mắt làm mờ. Nàng nhìn không rõ bóng dáng của Chân Linh, hoảng hốt nhìn một chút thân ảnh màu trắng đang chạy về phía nàng. Là tiểu thư trở về sao? Có phải nàng lại gặp ảo giác hay không? Bích Ba lau nước mắt, nghĩ mình gặp ảo giác, xoay người đi vào trong phòng. Chân Linh nhìn hành động của Bích Ba không nhịn được cười. Khóe môi lúc đang cười tạo ra một độ cung tinh khiết xinh đẹp. Nàng nhìn theo bóng lưng Bích Ba hô to. Chấm, Bích Ba, ta đã trở về. Như thế nào ngay cả một chút phản ứng ngươi cũng không có? Đang giận dỗi sao? Bích Ba nghe thấy tiếng thân thể cứng đờ. Nàng kích động xoay người, hướng tới chỗ tiếng nói phát ra nhìn lại. Chỉ thấy Chân Linh vận áo trắng tung bay lẳng lặng đứng đó. Khóe môi dương lên một nụ cười thản nhiên. Hai mắt trong suốt như ngọc, so với ánh sáng chói mắt của mặt trời càng thêm lóa mắt. Là tiểu thư, đúng là tiểu thư đã trở lại. Bích Ba kích động khôn kể. Nàng chạy như điên về phía Chân Linh. Tiểu thư, thật là người. Nàng ôm lấy Chân Linh, giọng nghẹn ngào không thôi. Chân Linh xoa mặt Bích Ba, ôn nhu nói, Bích Ba, đừng khóc. Chúng ta vào nhà đi. Vâng, cũng trong lúc đó, gian phòng trang nhã bên trong phòng chữ thiên. Tư Đồ Minh ngồi im trên nhuyễn tháp, y phục xanh nhạt tùy ý rũ xuống. Mái tóc thẳng dài đen như mực xõa tràn trên mặt đất. Ánh sáng mỏng manh chiếu xuống, tỏa ra ánh sáng óng ánh. Chủ tử, thuộc hạ đã theo như lời người phân phó đem chứng cứ phạm tội giao cho Nam Cung Thần. Trong một ngày người đi vắng, Nam Cung Thần đang cùng Chân Hậu đôn quần nhau. Niếp Minh Liệt mặc y phục đen đứng yên bên cạnh Tư Đồ Minh. Cung kính nói, Tư Đồ Minh thản nhiên liếc mắt nhìn Niếp Minh Liệt. Gật đầu nói, Liệt, chuyện của Chân Hậu đôn giao cho ngươi xử lý. Nhớ rõ, trước không cần loại bỏ hắn. Người này chính là người thao túng phía sau của Thất Tinh Lâu. Thế lực nhất định không đơn giản. Ta đoán, có thể có người hỗ trợ phía sau hắn. Chúng ta tạm thời giữ hắn lại, chờ tóm được tất cả nhược điểm sau đó lại trừ khử hắn. Vâng, chủ tử, Niếp Minh Liệt gật đầu, vừa định lui ra ngoài, lại bị Tư Đồ Minh gọi lại. Liệt, ngươi truyền lệnh ta, nội trong 3 ngày để Ngân đi An Hoa Quốc tĩnh dưỡng một thời gian. Phái thêm nhiều người một chút, người kia nhất định sẽ nhân cơ hội này hạ thủ với Ngân. An toàn của Ngân, an bài cho Vân Trường lão phụ trách. Vâng, chủ tử, Niếp Minh Liệt híp đôi mắt phượng, không nhịn được lên tiếng hỏi. Chủ tử, vì sao chưa diệt trừ người đó? Hắn không hiểu Dạ Đế biết rõ dã tâm của người đó, nhưng lại không loại bỏ hắn. Tư Đồ Minh nghe Niếp Minh Liệt hỏi một câu như vậy, khẽ thở dài. Hắn đứng lên, từ từ nói, Liệt, ngươi có từng nghĩ tới thân phận của hắn? Niếp Minh Liệt sửng sốt, lập tức trả lời, chủ tử, thuộc hạ biết sai, không nên hỏi việc tư của chủ tử. Xin chủ tử trừng phạt. Nói xong, muốn quỳ xuống, nhưng chân hắn vừa mới gập xuống, đã bị một cỗ sức mạnh uyển chuyển nâng lên. Hai mắt Tư Đồ Minh trong trẻo nhưng lạnh lùng lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ. Rồi sau đó tiếng nói mờ mịt khẽ vang lên. Liệt, ngươi lui ra đi. Chuyện này sau này bản tôn sẽ cho các ngươi biết. Hiện tại chưa phải lúc. Vâng, Niếp Minh Liệt lui ra ngoài. Trước khi đi, hắn nhìn Tư Đồ Minh một cái. Tư Đồ Minh mặc thanh y chứa đựng một nỗi cô đơn, giống như một người đi ngao du khắp trần thế. Cơn gió nhẹ nhàng thổi tung bay mái tóc dài của hắn. Trong nháy mắt, hắn đẹp tự như tiên, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể vứt bỏ trần thế mà đi. Trong lòng Niếp Minh Liệt đau, cuối cùng nắm chặt tay bước ra cửa, bước nhanh rời đi. Chủ tử đã cô đơn quá lâu, bây giờ thật vất vả mới chờ được người yêu. Hắn nhất định sẽ không để cho chủ tử lại sống đau khổ như trong quá khứ nữa. Trong Phượng Tê Cư, Bích Ba ôm chân linh vẫn khóc không ngừng. Nàng một bên khóc, một bên nức nở nói. Tiểu thư, người lần sau không được lặng lẽ đi bỏ lại Bích Ba như vậy. Bích Ba tưởng tiểu thư, chân linh dịu dàng giúp nàng lau nước mắt, nhẹ giọng nói. Bích Ba, đừng khóc nữa, ta không phải không trở lại. Bởi vì sự việc khẩn cấp, cho nên ta không thể không đi. Lần sau sẽ không như vậy đâu. Tiểu thư, rốt cuộc người rời đi vì chuyện gì? Người có biết hay không hôm nay trong kinh đô xảy ra chuyện lớn? Tiểu thư, không ngờ lão gia lại có ý đồ mưu phản. Nghe nói hoàng thượng đã tìm ra chứng cứ. Hiện tại lão gia bị thu hồi chức đại tướng quân. Hoàng thượng buộc hắn giao ra quân quyền. Tiểu thư, người nói xem chúng ta có thể bị tru di cửu tộc hay không? Bích Ba ngừng khóc, vẻ mặt ngưng trọng lo lắng mà đem chuyện chấn động gần đây nói cho Chân Linh nghe. Chân Linh sau khi nghe xong, sắc mặt không khỏi dao động. Mưu phản, Chân Hậu Đôn mặc dù là kẻ dễ sợ hãi, nhưng hắn còn không có lá gan đi mưu phản. Điều này chứng tỏ sau lưng hắn nhất định có người âm thầm hỗ trợ. Mà thế lực này rất đáng sợ. Vẻ mặt Chân Linh bình tĩnh, lâm vào suy tư. Tiểu thư, Bích Ba thấy Chân Linh thật lâu chưa đáp lời, bèn lắc lắc ống tay áo của nàng gọi. Chân Linh thu hồi suy nghĩ, thản nhiên nói với Bích Ba. Bích Ba, ngươi có đói bụng không? À, Bích Ba nhất thời không kịp phản ứng, sau đó mới nhảy dựng kêu to. À, người xem nô tỳ quên mất giờ giấc. Tiểu thư nhất là vừa trở về, còn chưa có ăn cái gì. Nô tỳ chạy đi mua đồ ăn vặt tiểu thư thích nhất ngay. Chân Linh mỉm cười, chỉ đầu Bích Ba nói. Trên đường cẩn thận một chút. Nô tỳ biết rồi tiểu thư. Nô tỳ cũng không phải con nít. Bích Ba vui vẻ chạy ra cửa, dễ dàng bị Chân Linh rời đi chú ý mà không hề hay biết. Sau khi Bích Ba đi khỏi, Chân Linh đi vào trong phòng, tìm một mặt nạ bạch ngọc mang vào, sau đó lặng lẽ rời khỏi Phượng Tê Cư. Cách chương